Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi đã thức tỉnh cái võ hồn của mình, đó là có mang hình thái của một tòa vạn tàng bảo cung, đó chính là cái bảo khí kiếp trước của khi hắn còn ở tu tiên giới, và đến tại đến kiếp này thì nó lại trở thành võ hồn của Vương Triệt. Và cái võ hồn này đã mang đến cho những cái vị chủ khảo giám khảo cái cuộc thi đề chung thức tỉnh võ hồn này một sự ngạc nhiên lớn, tại vì cái độ chi tiết cũng như là cái độ phức tạp và những cái văn tự viết ở trên từng cái mái ngói của cái tòa vạn tàng bảo cung này rất là chi tiết, khiến cho cả một cái giới võ hồn của cái châu Tây Nhạc kinh ngạc. Và khi Vương Triệt tiến hành thức tỉnh cái võ hồn này thì nó lại toát ra bảy sắc cầu vồng, khiến cho với lại hồn mực ba động, hồn lực ba động rất là kinh khủng, khiến cho tất cả mọi người đây cũng đều rất là kinh ngạc và không thể định cấp được phẩm cấp của cái võ hồn này ở mức độ nào, mà họ chỉ có thể dự đoán được rằng cái võ hồn này có phẩm cấp trên cả thiên mệnh. Và tiếp theo đó thì Vương Triệt sau khi thức tỉnh võ hồn thì hắn cũng đã chọn được một cái môn công pháp tu tiên ở kiếp trước, đó chính là Bách Luyện Chân Kinh. Và sau khi cải tiến thì hắn đã cải tiến nó thành Bách Luyện Hồn Lực, và sau một tuần thì hắn cũng đã tu luyện được một tia Bách Luyện Hồn Lực. Và tiếp theo thì đó chính là cái cuộc hành trình đi đến Khải Huyền Cúp của Vương Triệt. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì cái cuộc đi đến thành Vĩnh Đồ để tham gia Khải Huyền Cúp của Vương Triệt sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 21. Tập 21, chương 242, chạy tới luôn. Tại khu vực dã ngoại tao ngộ quần thể hồn thú hoàng dã là chuyện rất bình thường, cho nên tàu đệm từ trường kéo dài thời gian đến đích là chuyện hay xảy ra, nhất là các đoàn tàu vượt thành. Tuy vậy, các đầu đệm từ trường đều có thủ vệ bảo hộ đi theo để đảm bảo an toàn cho hành khách. Quả nhiên sau 3 phút, tàu đệm từ trường đã khởi động lần nữa. Vương Triệt nhìn ra phía xa xa, ánh mắt anh khẽ lay động. Ước chừng sau mười mấy phút, có bạn học lớn tiếng nói. Mau nhìn, chúng ta sắp đến thành Vĩnh Đô rồi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tại nơi xa xa là một tòa thành hùng vĩ, đứng sừng sững trong dãy núi. Từ vị trí trên cao quan sát xuống, hình ảnh của thành Vĩnh Đô trông vô cùng hùng vĩ. Vương Triệt đưa mắt nhìn nơi tầm xa và thầm nói. Đây chính là thành Vĩnh Đô. Đúng lúc này tốc độ của đoàn tàu bỗng nhiên chậm lại, sau đó một vị nữ nhân viên đi vào toa xe, hướng lên phía đông đảo học sinh và cười nói. Các bạn học, các bạn đến từ trường cấp 3 của thành Thiên Tâm và đang đi tới thành Vĩnh Đô để tham gia tranh tài tại Khải Huyền Cúp phải không? Cả một tòa tàu này đều là học sinh của thành Thiên Tâm. Khi đám học sinh đang tò mò, nữ nhân viên lại mở miệng nói. Lần này trưởng tàu đã bảo tôi đến đây để thông báo một tin tức tốt cho các bạn. Nữ nhân viên nở nụ cười ngọt ngào, nói. Để nghênh đón các bạn đến thành Vĩnh Đô, Tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc đã cử hành một hạng mục thi đua cho các bạn trước khi tham gia Khải Huyền Cúp. Chúng tôi tin tưởng các bạn hiện tại đều đã thức tỉnh võ hồn. Như vậy từ nơi này, khoảng cách tới biên giới phòng tuyến của thành Vĩnh Đô vừa vặn có chừng 100 dặm. Hạng mục thi đua này chính là muốn yêu cầu các bạn vận dụng võ hồn và hồn sủng của mình để bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến biên giới phòng tuyến của thành Vĩnh Đô. Nếu có thể đến đó ở trong nửa giờ đồng hồ, Tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc sẽ ban tổ chức và ban tổ chức thành Vĩnh Đô chúng tôi sẽ ban tặng cho các bạn một phần đại lễ phong phú, chính là cộng thêm 10 điểm cơ bản cho các bạn tại Khải Huyền Cúp. 3 vị trí đầu của tốc độ nhanh nhất sẽ có thêm khen thưởng. Các bạn và hồn sủng của mình cứ thỏa thích chạy nhảy ở bên trong vùng quê rộng lớn này. Khi ngoài nghe nói đến như thế, đám học sinh nhất thời kinh hô lên. Nửa giờ chạy hết 100 dặm, tuy chuyện này cũng là một sự khó khăn và khiêu chiến đối với bọn họ, nhưng cũng không phải là không được. Đối với một ít hồn sủng, thậm chí là vô cùng đơn giản. Thầy giáo Trịnh nhíu mày, sau đó ông ấy lập tức đi cùng với mấy vị giáo viên để thương lượng chuyện gì đó với vị nữ nhân viên kia. Một lát sau, mấy vị giáo viên quay người lại và cười nói. Thời điểm kiểm nghiệm của các em đã đến, tất cả xuống tàu, chuẩn bị lên đường đi. Đông đảo học sinh hưng phấn xuống tàu. Thời gian thức tỉnh võ hồn đã trôi qua một tuần, lúc này các học sinh đều đã cảm ứng tốt võ hồn của mình. Mặc dù chưa bắt đầu tu luyện võ hồn, nhưng đối với việc vận dụng võ hồn thì bọn họ cũng đã học tập được một chút gia lông. Sau khi xuống tàu, các học sinh nhào nhào gọi ra võ hồn của riêng mình. Võ hồn của tôi là một chiếc giày leo núi. Nếu tôi mang vào tùy chân thì tốc độ sẽ tăng lên gấp bội. Anh đây sẽ vào top 3 thôi. Rạc rưởi, võ hồn của tôi chính là xe đạp bay Phượng Hoàng nhá. Nó có thể trực tiếp mang tôi và hồn sủng của tôi cất cánh. Xe đạp ấy à? Chết cười tôi mất thôi. Võ hồn của tôi nguyên tố gió lốc. Nếu tôi cho nó phối hợp với hồn sủng của tôi thì tôi sẽ trực tiếp cưỡi mây mà bi. Có thể là phi hành tại tầng trời thấp đấy nhé. Tất cả các người đều dở tệ. Những loại võ hồn của các người đều kém quá xa. Thuở ban đầu, khí võ hồn sẽ không tốt bằng linh võ hồn. Tôi sẽ trực tiếp cưỡi lên lưng con báo đốm của tôi mà chạy. 100 dặm kia chỉ tiêu hao 10 chén cơm mà thôi. Vãi, võ hồn của tôi là kim cương chùy. lấy trọng lượng của nó, nếu như hiển hiện hiện ra đây, vậy tôi có thể chạy được sao? Trong đám học sinh, có người cao hứng, có người than thở. Một số bạn tuy có võ hồn rất đơn giản và phẩm chất cũng không cao, nhưng trong tình thế lúc này lại phát huy ra tác dụng cực lớn, vì hình thái võ hồn sẽ quyết định tác dụng. Với võ hồn phẩm cấp truyền thừa của Hứa Hải Phong, tác dụng của con thủy linh ở trong ấm nước của anh ta rất nhỏ. Nhưng chỗ tốt lớn nhất của linh võ hồn so với khí võ hồn chính là lúc ban sơ có thể phụ thể. Sau khi phụ thể, chúng có thể tăng cường tố chất thân thể của khế hồn sư cùng với rất nhiều hiệu quả khác. Nhưng trước mắt bọn họ chưa có tu luyện võ hồn nên chỉ có thể dựa vào võ hồn để tự chủ hấp thu hồn lực. Nếu hồn lực không đủ đẳng cấp thì cũng không cách nào sử dụng võ hồn trong thời gian dài, nhiều lắm chỉ đến 2-3 phút mà thôi. Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ có thể nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại có thể tiếp tục sử dụng võ hồn, cho nên thời gian nửa giờ cũng không có độ khó quá lớn. Đông đảo học sinh hít thở lấy bầu không khí thanh thuần nơi đây. Xung quanh còn có 30 mấy vị thủ vệ thành thị. Sau lưng bọn họ đang lập lòe cánh chim bay theo bảo vệ cho đám học sinh. Chương 243: Quỷ hồn tập kích. Hứa Hải Phong dự định động thân, nhưng khi thấy hồn rực ở trên người những vị khế hồn sư chuyên nghiệp kia, ánh mắt anh ta liền lộ ra vẻ hâm mộ. Trời ơi, hồn lực trên những vị khế hồn sư chuyên nghiệp kia thật quá chất, một ngày nào đó tôi có thể nắm giữ chúng thì liền tốt. Việc phi hành đối với khế hồn sư không phải là chuyện khó khăn gì, nếu như hồn sủng thứ nhất là hồn sủng hệ thiên không, chỉ cần nó ngưng tết ra hồn hoàn gắn ở phía trên võ hồn và có sinh mệnh hồn ước thật thâm hậu, như vậy khế hồn sư sẽ có khả năng cao thu được một đôi hồng rực năng lượng. Đó là sức mạnh bên trong hồn sủng kết hợp với võ hồn của khế hồn sư để sinh ra lực lượng cường đại. Tại thời cổ đại, mọi người gọi loại lực lượng này là chi nguyên, cũng gọi là hồn cốt, có thể thông qua việc chém giết hồn thú để có xác suất nhận được. Nhưng thời điểm hiện đại thì không cần chém giết hồn thú, cho nên chỗ tốt của hồn sủng tự nhiên là cực nhiều. Rất nhiều học sinh có hồn sủng thứ nhất là hồn sủng hệ thiên không, nên bọn họ có thể nhận được một đôi hồn rực tự nhiên trước nhất để bay lượn trên bầu trời. Đối với khế hồn sư chuyên nghiệp, vô luận là võ hồn của bọn họ như thế nào nhưng cũng đều có được một đôi hồn rực năng lượng. Vương Triệt vẫn còn nhớ kỹ, lần thứ nhất anh thấy được hồn rực chính là tại trên thân của Lý Ngạn Minh, đúng là trông rất bá đạo. Đương nhiên, có rất nhiều loại biện pháp để phi hành, nhưng hồn rực là một loại biện pháp trực tiếp nhất, trông bá đạo nhất và thực dụng nhất, cho nên hồn rực được đại đa số khế hồn sư tôn sùng. Lão Vương, tôi đi trước một bước đây. Hứa Hải Phong mang theo hoa tiên tử của anh ta phóng về phía biên giới phòng tuyến của thành Vinh Đô. Đám học sinh cũng nhào nhào rời đi với tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, chỉ còn lại mấy vị bạn học chưa có rời đi. Lại qua thêm một hồi, cũng chỉ còn dư lại Vương Triệt và một bạn học khác, đó là Lâm Hy. Vị nữ nhân viên vội vàng nói: Hai bạn học, đây chính là một cuộc thi đua mà. Cố gắng nha, một chút để hoàn thành thi đua nào. Tất cả thành tích sẽ có khen thưởng. Trên đường đi cũng đừng sợ có nguy hiểm, vì các bạn đã có hơn 10 vị khế hồn sư chuyên nghiệp đi theo bảo hộ. Bọn họ đều là thủ vệ thành thị của thành Vĩnh Đô chúng tôi. Vương Triệt gật đầu nói: Hẳn là đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Vị nữ nhân viên lập tức sững sờ, sau đó khoát tay nói: À, làm gì có. Nhưng cô ấy còn chưa có nói xong nên bị một giọng nói đánh gãy. Thứ nhất, cuộc thi đua này quá đột ngột, hơn nữa quy tắc cũng không đủ kỹ càng và công bằng, rõ ràng là tạm thời tiến hành, lại càng giống như việc tạo cho các học sinh. Thứ hai, vừa rồi đoàn tàu đã dừng lại vài phút vì gặp phải sự cố khẩn cấp, nhưng bây giờ lại đột nhiên dừng lại để thi đua, như vậy càng có vấn đề. Thứ ba, khế hồn sư tùy hành của đoàn tàu đem từ trường này tổng cộng hơn 50 vị, nhưng vừa rồi bay đi chỉ có 35 vị, thế còn 15 vị còn lại đã đi nơi nào? Lời nói này không phải do Vương Triệt nói, mà là do Lâm Hy nói. Thầy giáo Trịnh đi tới, mang vẻ mặt không tốt lắm, mà nhìn xem hai người nói: Hai người các em, thầy gọi hai em ngoan ngoãn tham gia thi đua, hay ngồi ở đây nói lăng lung tung cái gì thế? Các em cho rằng các em rất lợi hại phải không? Lâm Hy nghiêm túc nói: Thưa thầy, em chỉ muốn biết tình hình thực tế thôi, sau khi biết em sẽ lập tức rời đi, và em nghĩ Vương Triệt chắc chắn cũng muốn như vậy. Vương Triệt e hèm một cái, anh đang thầm nghĩ, không hoàn toàn như vậy. Thầy giáo Trịnh nhìn về phía vị nữ nhân viên kia. Vị nữ nhân viên thở dài nói: Ai, những học sinh như các bạn thật sự quá thông minh, nhưng thông minh quá lại cũng không tốt. Được rồi, chúng ta đã gặp phải qua quần thể hồn thú hoang dã bị tập kích, nhưng bình thường mà nói, nguyên quần thể hồn thú hoang dã bị tập kích chỉ có một khả năng. Vương Triệt nói: Vì đám phần tử khủng bố tập kích phải không? Anh... Vị nữ nhân viên kia kinh ngạc nhìn về phía Vương Triệt, một học sinh mà lại có thể nghĩ tới chuyện này ư? Vương Triệt hỏi: Có phải quân đội trấn thủ tại biên giới thành Bình Đô cần tới nửa giờ đồng hồ mới có thể đến đây đúng không? Vị nữ nhân viên nhíu mày hỏi: Làm sao anh biết? Vương Triệt nói, các vị định ra nửa giờ đồng hồ cho cuộc thi đua này, rõ ràng là muốn trong vòng nửa giờ đồng hồ này để cho các vị học sinh cấp tốc chạy đến biên giới thành Vinh Đô. Vậy mấy cái tuyến tàu khác cũng đang gặp phải tình huống tương tự này phải không? Vì nữ nhân viên đã không thể giữ được sự bình tĩnh, Vương Triệt trầm ngâm nói, với quân đội tại biên giới, 100 dặm này chỉ vài phút bọn họ có thể tới đây, nhưng bây giờ lại cần đến nửa giờ đồng hồ. Như vậy đã chứng minh nhân thủ của bọn họ đang thiếu hụt, cho nên mới cần điều thêm nhân sĩ tại những quân địa phương khác đến đó trợ giúp. Trong khoảng thời gian này, nếu đột nhiên thiếu đi quân sĩ thì chỉ có thể là do mấy cái tuyến tàu khác đang xảy ra vấn đề, vì vậy mới cần phải nghĩ tới cách cứu viện. Xem ra những tên quỷ hồn sư kia vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Khi ta ở trong thành Thiên Tâm, bọn hắn đã bị chiến khu Đông Hòa Cửng ngạnh yên kiềm chế nên không dám động thủ. Nhưng khi ta vừa ra khỏi thành, bọn hắn lập tức động thủ, mà thời gian còn vừa vặn đến như vậy nữa. Chương 244: Danh dự và trách nhiệm. Các tuyến tàu đệm từ trường của thành Vinh Đô, nhiều lý nhà lý nhít răng khắp các nơi, tỏa khắp các châu Tây Nhạc, choàng chừng hơn 10 tuyến tàu. Một tuyến tàu vẫn đang vận chuyển mỗi thời khắc để chuyên chở người tới người lui. Nếu như muốn nhằm vào một tuyến tàu nhất định, rất thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Vương Triệt hỏi, tại sao những tên quỷ hồn sư lại đột nhiên tập kích các vị? Tình hình chiến đấu ở bên kia như thế nào rồi? Vì nữ nhân viên nói, không quá lạc quan, vì kẻ tập kích quần thể hồn thú hoang dã chúng tôi chính là một loại kiến lính ngàn chân vô cùng đáng sợ. Bọn chúng có tốc độ cực nhanh, năng lực cắn nuốt cực kỳ kinh người, coi như là chất liệu hắc cương, nhưng chỉ trong vòng 3 đến 5 giây cũng đều sẽ bị ăn sạch. Mà điều phiền toái nhất chính là bọn chúng đã bị nhiễm phải một chứng bệnh khiến cho tu vi hồn lực chúng mạnh hơn so với bình thường nên không dễ chê vào. Vương Triệt hỏi, chứng bệnh gì vậy? Nữ nhân viên nói, ồ, huyết nham, không biết các vị đã nghe nói qua chưa? Vương Triệt nao nao trong lòng, cái chứng bệnh này Vương Triệt đã từng nghe nói qua. Mẹ anh lúc trước cũng đã cảm thấy nghi ngờ khi lục mang trùng trưởng thành quá nhanh, cho nên bà ấy đã lên mạng để tra cứu một chút. Tiếp đó liền có bác sĩ trả lời cho bà ấy rằng có thể là chứng bệnh ổ huyết nham. Đây là một loại tật bệnh rất đặc thù của hồn thú. Một khi nhiễm bệnh, năng lượng sinh mệnh trong huyết dịch của hồn thú sẽ nhanh chóng bị tiêu hao và tu vi hồn lực của chúng sẽ bị đẩy thăng một cách khác thường. Trong thời gian ngắn, rất khó có thể nhìn ra bất luận triệu chứng gì. Nhưng chỉ chờ đến lúc toàn thân hồn thú lộ ra một màu đen thùi lùi, đến lúc đó đã là dấu hiệu của thời kỳ cuối rồi. Sau đó hồn thú sẽ bạo thể mà chết. Đơn giản mà nói, từ lúc phát bệnh, tu vi hồn lực của hồn thú sẽ bị đẩy thăng một cách khác thường. Đến thời điểm cực đoan, ngay cả thời gian cứu chữa cũng không có. Vị nữ nhân viên thở dài nói, sau khi đoàn tàu vận hành một lần nữa không lâu, chúng tôi liền phát hiện ra mấy con kiến lính ngàn chân đã bỏ lên tàu. Thời điểm phát hiện, bọn chúng đã gặp mất hệ thống động lực của đoàn tàu, cho nên tốc độ của đoàn tàu đã giảm xuống rất nhiều. Nếu để lại để qua mấy phút, đoàn tàu sẽ hoàn toàn ngừng vận hành. Chúng tôi lo lắng những con kiến lính ngàn chân kia sẽ đuổi theo, nên chỉ có thể thương lượng cùng với tổng bộ thành Vinh Đô để sử dụng biện pháp giải nguy mà không tạo thành sự khủng hoảng làm điều kiện tiên quyết, nhằm nhanh chóng giải phóng cho các bạn học sinh. Còn chúng tôi sẽ tạm thời ngăn cản đám kiến lính ngàn chân phía sau để chờ cứu viện tới. Khi đoàn tàu gặp phải lầm tật kích thứ nhất, chúng tôi đã thỉnh cầu cứu viện, nhưng quân đội biên giới nói rằng đã đi cứu viện tại những địa phương khác, cho nên bọn họ đều đang điều thêm nhân thủ. Dù nhanh hơn nữa thì cũng phải hơn nửa giờ thì bọn họ mới có thể đến đây. Khi vị nữ nhân viên nói xong, Vương Triệt lập tức hỏi, cho nên trước mắt vẫn còn chưa xuất hiện những tên phần tử khủng bố kia đúng không? Vị nữ nhân viên nói, bọn hắn đã xuất hiện và đang ẩn thân bên trong đoàn kiến lính ngàn chân kia. Thế nhưng đám kiến lính ngàn chân kia lại không hề công kích bọn hắn. Rất có thể là do chính bọn hắn đã tạo ra sự hỗn loạn này. Vương Triệt nhắm mắt suy tư. Kiến lính ngàn chân, ô huyết nhám. Trước khi Vương Triệt đến thành Minh Đô, lính ngạn Minh đã tìm anh đi để hỏi khi anh ra khỏi thành thì anh có muốn đi trên chuyến tàu đặc biệt hay không, và ông ta có muốn bố trí riêng cho anh một đội khế hồn sư quân đội cường đại để hộ thống, nhằm phòng ngừa trên đường Vương Triệt ra khỏi thành sẽ nổi lên chuyện ngoài ý muốn, vì những tên quỷ hồn sư kia sẽ có khả năng tập kích anh. Nhưng Vương Triệt lại cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản và quá rõ ràng, lấy sự xảo trá của những tên quỷ hồn sư kia, một khi bọn hắn nhìn thấy loại tình huống bảo hộ này, đến lúc có mục tiêu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đặt ở trên người của Vương Triệt. Phải biết mục đích của đám quỷ hồn sư kia chính là tạo ra sự hỗn loạn trong xã hội, nhằm đồ sát các thiên tài nhân loại và gây lên những trận khủng hoảng cực lớn. Chính Vương Triệt làm đại mục tiêu mà lại được bảo vệ tốt như vậy. Thế nhưng những tên quỷ hồn sư kia đều biết chắc chắn sẽ không có cơ hội, nên bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp thay đổi vị trí cửu hận mà chuyển qua các mục tiêu học sinh. Lại chính vào thời điểm kỳ thi tốt nghiệp đầy trùng đã hoàn tất, cho nên thành thị nào ra thiên tài sẽ giấu giếm không được. Hơn nữa, khi đến thành Đinh Đô, Vinh Đô được tham gia Khải Huyền Cúp, vậy nhất định phải đi ra khỏi thành thị bản địa. Bọn quỷ hồn sư sẽ nghĩ rằng nếu chúng ta không giết được Vương Triệt, vậy chúng ta liền đi giết các vị học sinh khác, vì không ai có thể ngăn chặn toàn bộ chúng ta được. Lần trước tại rừng Phủ Không, bọn hắn đã ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nếu giết không được Vương Triệt, vậy bọn hắn sẽ thay đổi mục tiêu và những người học sinh khác. Đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Chuyến tàu đưa đón bảo hộ đặc biệt cũng chỉ có thể bảo vệ cho mỗi mình Vương Triệt mà thôi. Như vậy còn có gì hữu dụng đâu chứ. Vương Triệt dứt khoát, thoải mái trực tiếp đi một mình, nên một khi xảy ra tình huống gì, anh sẽ có thể đứng ra để hấp dẫn lực chú ý của những tên quỷ hồn sư kia. Cho nên bọn hắn sẽ không còn dư lực để ý những học sinh khác. Dù sao Vương Triệt cũng là thiếu niên anh hùng, Vương Thiên Bá. Phần danh dự này anh đã được hưởng thụ, nên anh phải đứng ra gánh vác lấy trách nhiệm tương ứng. Chương 245, tôi chính là Vương Thiên Bá. Vương Triệt nói, các vị ngăn cản không nổi đâu, hãy để cho những thủ vệ thành thị kia trở lại đây đi, không nên để cho bọn họ mất mạng không công. Viên nhân viên kia cự tuyệt, quả quyết nói, không được, bọn họ ít nhất sẽ thể kéo dài thời gian một hồi, nếu để cho những con kiến lính ngàn chân kia đuổi theo, vậy đến lúc đó các học sinh sẽ trốn không thoát, huống hồ anh chỉ là một học sinh. Đi nhanh lên đi, đừng có ở lại chỗ này chậm trễ thời gian nữa. Vương Triệt không chút nghi ngại hỏi, nếu tôi có thể dẫn ra bọn hắn thì sao? Anh vừa nói xong, đám người lập tức ngây ngẩn, vị nữ nhân viên kia giật mình hỏi. Anh sao? Một vị học sinh như anh thì có thể làm thế nào để dẫn ra bọn hắn? Vương Triệt thấy vậy đành nói ra. Tôi không dám giấu giếm, tôi chính là Vương Thiên Bá. Chỉ mấy chữ vô cùng đơn giản này của Vương Triệt nhưng lại khiến cho sắc mặt đám người lập tức biến hóa kịch liệt. Vương Thiên Bá, vị học sinh này chính là Vương Thiên Bá ư? Về tên tuổi của Vương Thiên Bá, không nói đến các lục địa khác mà tại Châu Tây Nhạc, nói cũng là nổi tiếng tuyệt đối không có gì khoa trương. Đây chính là thiếu niên anh hùng của Châu Tây Nhạc, đường đường chính chính, được lên kênh tin tức phổ biến. Sắc mặt đám người rất là đặc sắc, có đủ loại biểu cảm. Đầu tiên là vị nữ nhân viên mang vẻ mặt chấn kinh, tiếp đó là vẻ mặt hoài nghi, sau đó là vẻ mặt không tin. Nhưng tương phản với cô ta, khi thầy giáo Trịnh nghe được Vương Triệt nói như thế, sau vẻ mặt khiếp sợ lại là vẻ mặt trầm tư. Trong mắt ông ấy không có bao nhiêu sự hoài nghi, mà Lâm Hy đứng một bên cũng chỉ có ngắn ngủi khiếp sợ, nhưng trong mắt lại thêm mấy phần ánh sáng. Vị nữ nhân viên đánh giá Vương Triệt từ trên xuống dưới, rồi nói. Là anh thật sao? Anh có thể chứng cứ gì để chứng minh anh là Vương Thiên Bá không? Trên mặt cô ta rõ ràng viết lên ba chữ, tôi không tin, bởi vì Vương Thiên Bá cũng không phải là hạng người mà anh cũng có thể giả mạo. Vương Triệt thản nhiên nói. Chứng cứ không quan trọng, ý nghĩa của tôi là tôi có thể là Vương Thiên Bá. Vương Triệt thật sự không có chứng cứ thực tế để chứng minh anh là Vương Thiên Bá. Vương Triệt cười nói. Đoạn tin tức và thời gian trước, chắc hẳn cô cũng đã biết, người mà những tên phần tử khủng bố kia bây giờ rất muốn đánh cho thông khoái, tuyệt đối chính là Vương Thiên Bá. Vì nữ nhân viên kia nghe xong lập tức hiểu ý của Vương Triệt, chính là một cái thân phận có thể hấp dẫn lực chú ý của những tên phần tử khủng bố kia. Còn có phải thật hay không, cũng không quan trọng. Vị nữ nhân viên kia lập tức lắc đầu nói. Tôi đã hiểu ý của anh. Cái thân phận Vương Thiên Bá này chính xác có thể hấp dẫn sự chú ý của những tên phần tử khủng bố kia. Nhưng bọn hắn không phải là ngốc, vì anh chỉ là một học sinh không rõ thân phận. Nếu anh đứng ra nói rằng mình là Vương Thiên Bá, vậy bọn hắn làm sao có thể tin anh được? Vương Triệt nói. Tôi có biện pháp để cho bọn hắn tin tưởng. Vị nữ nhân viên kia hỏi. Anh có biện pháp gì? Anh muốn đóng vai Vương Thiên Bá để ra ngoài hấp dẫn bọn hắn à? Nhưng vừa mới nói xong, cô ta tự như nghĩ tới điều gì, liền lắc đầu nói. Vậy cũng không được, những tên phần tử khủng bố kia chắc chắn là rất dễ dàng xem thấu. Nếu anh đi ra thì chỉ có thể gặp nguy hiểm hơn mà thôi, tôi cũng không thể để một vị học sinh như anh mạo hiểm được. Vương Triệt nói. Nhưng bây giờ, hơn 10 vị thủ vệ thành thị kia cũng ngăn cản không nổi những con kiến lính ngàn chân. Sớm muộn gì bọn họ chúng cũng sẽ đuổi theo đến đây. Trong khoảng thời gian này, những bạn học đã chạy tin trước đó nhiều lắm, cũng chỉ có thể chạy tới một bộ phận. Nhưng nhất định sẽ có một bộ phận lớn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như vậy, cô hãy trực tiếp liên hệ với trưởng quan trấn thủ biên giới của thành Vinh Đô, hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không. Nếu như bọn họ đồng ý, thì tôi sẽ đi thử xem, và cô hãy để những thủ vệ thành thị kia rút lui. Cô cảm thấy ý kiến này thế nào? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, vị nữ nhân viên kia đưa ánh mắt lo lắng, nhìn về phía trước một lát, cuối cùng vẫn là đi liên lạc. Hai thầy trò Lâm Hy và thầy giáo Trình đều nhìn chằm chằm vào Vương Triệt với ánh mắt kỳ dị. Vương Triệt hỏi. Hai thầy trò nhìn em như vậy để làm gì? Thầy giáo Trịnh cười nói. Vương Triệt, thầy thật sự không nghĩ ra em lại có khí chất anh hùng như thế. Ý đóng vai Vương Thiên Bá để hấp dẫn hỏa lực địch nhân của em rất không tệ, nhưng em có nghĩ tới chuyện xảy ra như thế, và kẻ địch hấp dẫn cũng không phải là chỉ là phần tử khủng bố, mà còn có cả những con hồn thú bị bệnh kia nữa. Vậy em có thể giải quyết được sao? Hay em đang muốn khoe khoang ngay tại chỗ này? Thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá có thể phá nát âm mưu của đám phần tử khủng bố, nhưng cũng không thể ngạnh kháng một cách mù quáng được. Trong giọng nói của thầy giáo Trình mang theo vẻ lo lắng nhiều hơn là vẻ khiếp sợ, Lâm Ý hỏi: Có phải anh đã có biện pháp đối phó với những con kiến lính ngàn chân kia rồi hay không? Mặc dù anh đã có biện pháp đối phó với chúng, nhưng đám phần tử khủng bố kia cũng không phải là những kẻ ăn chay đâu. Chương 246: Nghi thức ra sân của anh hùng. Vương Triệt lắc đầu nói: Xin em cái từ những tên kia bỏ đi, vì số lượng phần tử khủng bố tập kích vào các tuyến tàu lần này sẽ không vượt quá 2 tên, khả năng cao chỉ có 1 tên. Lâm Hy nghi ngờ hỏi: Sao anh lại chắc chắn như thế? Vương Triệt cười nói: Châu Tây Nhạc có lực lượng quân sự rất mạnh, mặc dù vùng dã ngoại khu vực mênh mông vô ngần và không tốt để giám thị phòng thủ, nhưng kinh nghiệm lần trước đã nói cho tôi biết vùng dã ngoại của Châu Tây Nhạc chắc chắn sẽ được gia cường độ tuần tra. Nếu những tên phần tử khủng bố kia muốn đại quy mô vào tiến vào, trên cơ bản không có khả năng, vì bọn họ rất dễ dàng bị phát hiện, chứ đừng nói là muốn tập kích. Cho nên, nếu bọn hắn muốn trà trộn vào những vùng dã ngoại mà không bị người của Châu Tây Nhạc dễ dàng phát hiện, tự nhiên, nhân số của bọn hắn tuyệt đối sẽ không vượt quá số lượng 1 bàn tay. Một khi số lượng quá nhiều, thì tất nhiên sẽ bại lộ hành tung. Mặt khác, nơi bọn hắn muốn tập kích chính là các tuyến tàu trong vùng dã ngoại, như vậy càng không thêm có khả năng bọn hắn sẽ có đại quy mô tấn công, bởi vì lực lượng phòng vệ mạnh nhất nằm tại vùng dã ngoại chính là các tuyến tàu. Bằng vào hiểu rõ của tôi đối với lực lượng phòng vệ của Châu Tây Nhạc, nếu tại vùng dã ngoại có 3 tên phần tử khủng bố trở lên xuất hiện, về tuyệt đối bọn hắn sẽ bại lộ hành tung sớm và bị phát hiện. Căn bản là bọn hắn sẽ không có cơ hội tập kích. Nhưng nếu chỉ có 1 người phân tán ra để hành động, thế thì rất khó bị phát hiện. Vương Triệt dừng một chút rồi tiếp tục nói: Và lại bọn hắn tập kích lần này cũng không phải là tự mình ra tay, mà là lợi dụng quần thể hồn thú hoàng dã. Điều này càng chứng minh số người bọn hắn tuyệt đối không nhiều. Bởi vậy tôi đoán những tên phần tử khủng bố phía sau quần thể kiến lính ngàn chân kia khả năng cao chỉ có 1 tên. Chỉ có như vậy mới là cách thích hợp nhất cho bọn hắn. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết những con kiến lính ngàn chân này, tôi cảm thấy chỉ với 1 tên phần tử khủng bố thì tôi có thể ứng phó được. Khi nghe xong những lời này, thầy giáo Trịnh nhíu chân mày sâu hơn. Bởi vì ông ấy cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý. Nhiều người không biết tại sao Vương Triển lại có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy. Cậu nhóc này biết được không ít với sự lý giải đối với lực lượng quân sự của Châu Tây Nhạc nữa chứ. Một vị học sinh như em mà có thể hiểu rõ như vậy sao? Lực lượng quân sự của một lục địa là thứ học sinh có thể lý giải ư? Trừ khi em chính là Vương Bá Thiên nên đã có người ở trong quân đội nói qua cho em. Tuy nhiên thầy giáo Trịnh cũng không có mở miệng, và Lâm Hy cũng lâm vào trầm tư, tựa như cô đang có rất nhiều điều muốn hỏi. Vào lúc này, vị nữ nhân viên kia bỗng quay trở về. Cô ta mang vẻ mặt tràn đầy phân chấn hỏi: Vị trưởng quan bên kia đã đồng ý đề nghị của anh, đồng thời ông ấy còn nói chỉ cần có thể lại chống đỡ 20 phút thì sẽ có binh sĩ cứu viện tới đây. Vị nữ nhân viên kia đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh, tại sao quân đội có thể đồng ý để một vị học sinh đi làm loại chuyện nguy hiểm như vậy cơ chứ? Dưới tình huống bình thường, trưởng quan quân đội vùng biên giới tuyệt đối sẽ không có khả năng để một vị học sinh dấn thân vào loại nguy hiểm này. Trừ khi... Vị nữ nhân viên kia kinh nghi bất định mà nhìn về phía Vương Triệt nói: Tôi đã cáo chi cho các thủ vệ thành thị để bọn họ rút lui, đồng thời bọn họ sẽ kiềm chế quần thể kiếm lính ngàn chân kia tại vị trí 30 dặm bên ngoài. Những con kiến lính ngàn chân có tốc độ rất nhanh, cho nên anh phải cẩn thận đó. Vương Triệt gật đầu nói: Tốt. Sau đó ngay lấy ra từ trong ngực mình một tấm mặt nạ mang vào lợi lên mặt. Vị nữ nhân viên nghi ngờ hỏi: Anh mang mặt nạ để làm gì? Vương Triệt thản nhiên nói: Đây là nghi thức của các vị anh hùng. Làm sao các vị anh hùng có thể tùy tiện để người ta nhìn thấy khuôn mặt được? Nếu anh hùng ra sân mà không có một chút nghi thức này, vậy những tên phần tử khủng bố kia vừa nhìn liền biết. Vị nữ nhân viên vội vã gật đầu nói: À, tôi hơi hiểu rồi. Vậy bị bạn học và thầy giáo này, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Lâm Hy và thầy giáo Trịnh đều rối rít gật đầu. Thầy giáo Trịnh vừa dặn dò Vương Triệt một câu: Cậu nhóc nhà em phải cẩn thận đấy, chứ có nhiều liều mạng cứng rắn với bọn hắn. Hơn nữa, em còn có thầy hỗ trợ em một đoạn đường không? 30 dặm này, lấy tốc độ của em cũng không có chạy tới như người ta đã đuổi theo tới rồi. Còn lục mao trùng của em lại không biết bay, và nó cũng không thể cõng em chạy tới đó được. Lục mao trùng ban đầu đang yên tĩnh một bên thì đột nhiên tức giận, nó hùng hăng kêu to 2 tiếng về phía thầy giáo Trình, nhưng sau đó nó đành phải cúi thấp đầu xuống. Nó cảm giác lúc này toàn thế giới giống như đang nhắm vào nó. Nếu tôi có thể bay thì tốt biết mấy. Vương Triệt bình tĩnh nói. Không cần, em đã nghĩ ra phương thức ra sân rồi. Cái gì? Ba người kia liền cảm thấy tò mò và nhìn chằm chằm vào anh. Chương 247, tôi thích anh ấy. Vương Triệt vỗ vào Bảo Dương hồn sủng bên hông nói. Ra đi. Trong thoáng chốc một luồng ánh sáng màu đỏ bay ra, ba người tập trung nhìn vào là một thanh tử lực kiếm lập lòe lôi điện màu đỏ. Chiều dài của nó đến tận 60cm. Vì tử lực kiếm đã tu luyện qua một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh nên nó đã trưởng thành lên. Mỗi một ngày tu vi hồn lực của nó cũng luôn luôn ổn định tăng trưởng. Đồng thời, nhờ tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh nên sự trưởng thành của tử lực kiếm hoàn toàn thay đổi vì ban đầu nó không thể lớn lên. Tu vi hồn lực tăng lên nên chiều dài của nó cũng dần dần tăng trưởng. Hơn một tháng trước, tử lực kiếm chỉ dài 30cm nên không thể đáp ứng yêu cầu phi hành của Vương Triệt. Nhưng vào lúc này, tử lực kiếm bay lên trên không, toàn thân của nó tản ra khí tức vui vẻ, tự như nó đang rất hưởng thụ phong cảnh ở bên ngoài. Chào thầy giáo Trình, bạn học Lâm Hy, chị quản lý, tôi đi trước một bước. Chị quản lý vô thức hô lên. Này, cẩn thận đấy nhé. Ngay sau đó thanh tử lực kiếm hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng bay lên dưới chân của Vương Triệt. Vương Triệt ôm lục mao trùng, nhẹ nhàng nhảy lên thanh tử lực kiếm, vững vàng tiếp lấy. Thân hình Vương Triệt như vững như Thái Sơn, giống như một thanh chùy nặng ngàn cân khi đứng ở trên thân của tử lực kiếm. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành êm dịu như một dải lụa. Ba người kia nhìn xem mà sửng sốt không thôi. Vương Triệt mang tư thái thong dong bay về phía các tuyến tàu vùng biên giới. Các tuyến tàu này có độ cao so với mặt đất bằng vùng dã ngoại tầm mấy chục mét. Cho đến khi thân ảnh Vương Triệt biến mất trong tầng trời thấp, đám người mới hồi phục lại tinh thần. Ngự kiếm phi hành tại thế giới này không phải là chuyện gì hiếm có, nhưng bởi nơi đây có võ khí võ, bởi nơi đây vẫn có khí võ hồn dạng kiếm và hồn sủng dạng kiếm. Tuy nhiên, chị quản lý không khỏi thốt lên. Trời ơi, quá đẹp trai mà còn quá thuần thục nữa chứ. Anh trai tôi cũng nắm giữ một cái võ hồn tên là Thanh Tuyền kiếm, nhưng mỗi lần vận dụng võ hồn để phi hành thì cũng phải rất thận trọng, mà anh ấy lại là một vị khế hồn sư chuyên nghiệp hơn cấp 20. Cô ta vừa nói vừa lắc đầu cảm khái. Thầy giáo Trịnh cũng không khỏi cảm khái một câu. Cậu nhóc này, tử lực kiếm nằm trong tay em ấy quả là tuyệt phối. Thật không thể biết nó sẽ được Vương Triệt đào tạo thành bộ dáng gì. Chỉ một tháng ngắn ngủi mà em ấy có thể bồi dưỡng tử lực kiếm tốt như vậy, tốc độ để nhanh đến thế. Khó trách vì sao em ấy lại tự tin cỡ đó. Sau đó ba người cũng bắt đầu rời khỏi tàu đệm từ trường. Lâm Hy vẫn là học sinh nên sau khi rời khước đi, cô tự nhiên sẽ muốn tham gia cuộc thi đua. Lợi dụng vũ linh xà để phi hành, rời đi bước một trước, trước một bước so với thầy giáo Trịnh và chị quản lý. Rất nhanh sau đó Lâm Hy đã đến một vùng quê vắng vẻ. Cô bỗng nhiên hướng về phía hư không kêu lên. Dì Khói, giúp tôi một việc. Còn một hồi lâu giữa không trung chậm rãi hiện lên một bóng người mờ ảo. Bóng người kia cười một tiếng hỏi. Tiểu thư ý, cô muốn tôi làm chuyện gì? Lâm Hy nói. Bên chỗ tôi đã an toàn, vậy dì có thể giúp tôi trông nom một chút vị bạn học Vương kia không? Bóng người nói. Tôi từ chối. Lâm Hy nói. Dì Khói, đó là bạn học của tôi. Bóng người. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi từ chối. Bóng người. Tiểu thư Hy, tôi chỉ phụ trách bảo hộ cho cô an toàn. Còn những chuyện khác, coi như trời có sập xuống, nhưng chỉ cần nó không có đập vào cô, vậy thì tôi đều sẽ mặc kệ. Trừ khi... Lâm Hy bất đắc dĩ hỏi. Trừ khi cái gì ạ? Bóng người. Trừ khi anh ta và cô có mối quan hệ mật thiết, ví dụ như anh ta là bạn trai của cô, nếu để thế thì tôi có thể suy nghĩ lại một chút. Bóng người bỗng nhiên cười lên khanh khách, Lâm Hy suy nghĩ mấy giây rồi bình tĩnh nói. Anh ấy chính là bạn trai của tôi, Dì Khói, mau đi đi. Bóng người hơi sửng sốt một chút và cũng tự nhiên cảm thấy không cam tâm, liền tiếp tục nói. Vẫn không được, trừ khi cô nói cô ưa thích anh ta. Lần này Lâm Hy không chút nghĩ ngợi, lập tức nói. Tôi thích anh ấy, Dì Khói mau đi đi. Bóng người bật cười nói. Tiểu thư Hy, với tính cách này của cô, người bình thường thật sự không thể hiểu được. Đám người Lâm gia các cô, vị thật có miệng lưỡi, há mồm ra liền là bản sự, thực sự là đời đời truyền lại, khắc vào song, tận song chương cốt rồi. Cô có ưa thích anh ta hay không, hay anh ta có phải bạn trai của cô hay không? Thật ra trong đó, Dì Khói tôi vẫn có thể nhìn ra được. Tại phương diện này, kinh nghiệm của Dì Khói tôi rất là phong phú đấy. Lâm Hy nói. Thật giả không quan trọng, đạt đến mục đích là được rồi. Bóng người tiếp tục cười to nói. Tốt, đến lúc đó, khi tôi thấy được vị vạn đọc phương kia, tôi nên nói cho anh ấy biết rằng đang có một cô gái thích anh ta, và cô ấy chính là bạn học Lâm Hy của anh ta. Vậy cô có để cho tôi tới gặp anh ta mà cô không thấy ngại sao? Lâm Hy nói. Không ngại, bởi vì lấy sự thông minh của Vương Triệt, căn bản anh ấy sẽ không tin tưởng lời nói của gì. Bóng người lại cười to hơn nói. Tuyệt, tiểu thư Hy, mặc dù dung mạo của cô xinh đẹp như tiên thiên, khí chất của cô cũng xuất chúng, nhưng tôi đoán chừng với tính cách này của cô sẽ không có nam nhân nào ưa thích cô đâu. Chương 248, quá nhiều kiến lín ngàn chân. Bóng người làm một cái bài ca giảng giải. Nam nhân đều ưa thích loại phụ nữ nhu thuận hiểu chuyện, hoặc là nũng nịu thích gần mình, coi như là nữ nhân cao lãnh thông minh hơn nữa, nhưng cũng nên lộ ra một mặt tiểu nữ nhi, nhất là những lúc thất thố lại càng dễ khiến cho nam nhân phát cuồng, nếu không thì một chút ý vị của nữ nhân cũng đều không có. Tiểu thư hãy nhìn vào con vũ linh xà của cô xem, mặc dù nó rất lạnh lùng kiêu ngạo tự mãn, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn sẽ nũng nịu với cô, nhưng cô lại giống như một bãi nước chết, tâm lạnh như băng, cao lãnh như hàn nguyệt, cho nên trên thực tế sẽ không có nam nhân nào ưa thích cô. Lâm Hy thản nhiên nói. Tôi không cần nam nhân nào ưa thích cả. Rất tốt cho một câu nói biết đường giảng giải. Bóng người mang theo vài phần bất đắc dĩ trong giọng nói. Hey, tiểu thư Hy, cô đã thắng. Tôi sẽ đi xem anh ta một chút. Thời khắc cốt yếu nhất, tôi sẽ ra tay bảo trụ tính mệnh cho vị bạn học của cô. Hèn chi hôm nay cô lại thấy lấy loại phương thức này để hành động. Lâm Hy nói. Vâng, cảm ơn dì Khói. À đúng rồi, nếu như ở trên đường đi, dì nhìn thấy hồn sủng của Vương Triệt sử dụng ra loại năng lực kỳ lạ gì, tôi hy vọng dì đừng nói cho tôi và những người khác biết. Bóng người ngạc nhiên hỏi. Hả? Vì sao lại thế? Lâm Hy. Bởi vì Khải Huyền Cúp sắp bắt đầu rồi, nếu như tôi và Vương Triệt gặp nhau, tôi cần bằng thực lực của mình để đánh bại anh ấy. Bởi vì nếu dì sớm nói cho tôi biết, vậy tôi sẽ biết trước, dù có thắng được anh ấy thì cũng không có ý nghĩa nữa. Bóng người cười nói. À, rất đáng chú ý, tiểu thư Hy. Vậy sau giai đoạn trước, cô còn điều tra dữ liệu dự thi của rất nhiều tuyển thủ tại khoải Khải Huyền Cúp để làm gì? Lâm Hy. Vì những người kia đều là kẻ yếu. Bóng người. Kẻ yếu thì thế nào? Lâm Hy. Tôi không muốn lãng phí thời gian trên thân của kẻ yếu, bởi vì bọn họ vốn dĩ đánh không lại tôi. Những tài liệu kia chỉ là để tôi thắng được mau hơn một chút mà thôi. Sau một tràng tiếng cười vang lên, bóng người cũng dần dần biến mất trong hư không. Đôi mắt của Lâm Hy chớp lóe lên, nhẹ nhàng vuốt ve vũ linh xà. Sau đó cô cũng nhanh chóng rời khỏi vùng quê rộng lớn này. Vương Triệt đang ngự kiếm phi hành và đang hưởng thụ cảm giác tùy ý bay lượn. Anh không thích hồn dực, nhưng đương nhiên cũng không ghét, vì đối với các tu tiên giả và kiếm tu, ngự kiếm phi hành mới là một trong các phương đạo. 30 dặm này nhìn như rất xa, nhưng trên thực tế lại rất ngắn. Hơn nữa, bởi vì di chuyển ngược hướng nhau, cho nên Vương Triệt chỉ tốn vài phút là đã gặp được những con kiến lính ngàn chân kia. Thật ra tốc độ của Từ Lực Kiếm cũng không tính là nhanh, chỉ là những con kiếm lính ngàn cân chân kia có tốc độ quá nhanh. Trên đường đi, Vương Triệt còn gặp phải hai vị thủ vệ thành thị bị thương. Bọn họ thấy anh thì liền cảm thấy kích động phấn chấn, lên tiếng chào hỏi, sau đó vội vã rút lui. Thậm chí bọn họ còn không biết thực lực của Vương Triệt, chỉ biết anh chính là Vương Thiên Bá. Như vậy là đủ rồi. Kiến lính ngàn chân là quần thể hồn thú nắm giữ tính chất cao về độ thống nhất với quần thể. Ban đầu chúng chỉ có 4 chân, nhưng sau mỗi một lần tu vi hồn lực tăng lên 10 năm, chúng sẽ mọc ra 1 chân. Sau khi tu vi hồn lực đạt đến 100 năm, mỗi lần tăng lên 100 năm tu vi hồn lực, chúng mới mọc ra 1 chân, cứ theo thứ tự mà tăng lên số chân. Khi tu vi hồn lực của chúng đạt đến 100 năm, chúng sẽ tiến hóa thành kiến bay ngàn chân, sẽ mọc ra một cặp cánh. Mới đầu chúng chỉ có thể phi hành dưới tầng trời thấp, nhưng khi tu vi hồn lực càng cao thì chúng có thể phi hành càng cao. Rồi khi kiến bay ngàn chân đã ra ngoài ngàn năm tu vi hồn lực thì chúng sẽ biến hóa thành kiến bay vạn chân. Khi đó chúng sẽ trở thành hồn sủng tuyệt phẩm song hệ, gồm hệ thiên không và hệ côn trùng. Bên trong hồn sủng song hệ, nó thuộc hoại điển đình về dạng hệ của ta tự khắc hệ của ta. Đương nhiên hồn sủng chính là hồn sủng, còn hồn thú chính là hồn thú. Hồn thú tiến hóa sẽ không giống so với hồn sủng tiến hóa. Chỉ có hồn thú là đã ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nhân loại thì chúng mới có thể tuân theo quy luật tiến hóa mà nhân loại đã nghiên cứu ra, từ đó trở thành hồn sủng. Còn nếu hồn thú hoang dã muốn tiến hóa sẽ vô cùng khó khăn. Coi như tu vi hồn lực của chúng đã đạt đến hạn mức, định mức, nhưng chúng cũng sẽ không thể tùy ý tiến hóa. Cho nên rất dễ dàng có thể nhìn thấy hồn thú hoang dã mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm tu vi hồn lực. Khi Vương Triệt nhìn thấy đám kiến lính ngàn chân kia, anh liền cảm giác có chút không ổn. vì số lượng của chúng nhiều lắm. Độ cao mà từ lực kiếm phi hành cũng không cao, chỉ có mấy chục mét. Vì vậy Vương Triệt có thể nhìn thấy bên dưới rất rõ ràng là một đống bóng đen lít nà nhít nhít giống như một đám châu chấu đang băng ngang qua vùng quê. Chúng đang lũ lượt phi tốc về hướng phía trước. Tùy tiện một con kiến lính ngàn chân đã có kích thước như một con chú chó con bình thường ngang ngửa với lục ma trùng. Như vậy có thể tính ra được tu vi hồn lực của chúng ít nhất từ 6 đến 500 năm, từ 5 đến 600 năm. Chương 249, quỷ hồn sư thuật xuất hiện. Bởi vì kỳ lính ngàn chân rất có nhiều chân nên hành động và tốc độ của chúng rất nhanh. Đồng thời chất nhảy trong miệng của chúng có thể ăn mòn rất nhiều kim loại, nham thạch sau khi bị dính phải. Bởi vậy, một con kỳ lính ngàn chân này len vào, chúng cũng có thể nhẹ nhõm phá hư hệ thống động lực của tàu đệm từ trường. Khuyết điểm của kỳ lính ngàn chân chính là thể chất của chúng không được tốt, cho nên chúng không thể đi một quãng đường xa. Nhưng bây giờ chúng rõ ràng rất không thích hợp. Lúc này trên thân của mỗi con kỳ lính ngàn chân đều như bị sơn lên một màu đen. Trên thân của bọn chúng đang hiện lên mạch máu bên ngoài làn da, và mạch máu còn đang ngọ nguậy, giống như lúc nào mạch máu của bọn chúng cũng có thể nổ tung vậy. Tuy nhiên bọn chúng lại không biết mệt mỏi mà điên cuồng xông về phía trước. Vương Triệt thầm nói một tiếng: bệnh máu đen. Chứng bệnh này xem như là bệnh nan y của hồn dùng, cũng không phải do chứng bệnh này quá biến thái, mà chủ yếu là do nó rất phiền phức. Thời kỳ phát bệnh vừa ngắn lại vừa nhanh, có thể trong một ngày đến hai ngày là xong, thậm chí nửa ngày cũng không đến. Muốn cứu chữa sẽ cần dùng thời gian vô cùng gấp. Nghe nói nguyên nhân hình thành chứng bệnh này chính là di chứng từ trận đại chiến thế giới năm đó lưu lại. Hồn thú dính vào một loại năng lượng nào đó mang tính phá hoại rất cường đại, tiếp đó chúng sẽ cấp tốc bị lây nhiễm. Vương Triệt lắc đầu nói: so với kiến lính ngàn chân bình thường, những con này phải cường đại hơn rất nhiều. Mấy tên phần tử khủng bố kia thật đúng là nghiệp chướng. Thật ra kiến lính ngàn chân có tính tình tương đối ôn hòa, bình thường chúng sẽ không thích công kích nhân loại. Nhưng hiện nay, hồn thú hoàng dã đã không giống như trước đó. Trong mấy trăm năm sau trận đại chiến năm đó, quan hệ giữa nhân loại và hồn thú đã trở vào thời kỳ ma quỷ, tăng thêm nguyên nhân hồn thổ, nên khi đó xuất hiện những tình huống thú triều thập kích thành thị của nhân loại. Nhưng vào thời hiện đại, 3.000 năm sau, cho dù là mấy trăm năm đi qua, nhưng cũng chưa từng xảy ra tình huống thú triều tập kích một lần nào. Vì hồn thú hoàng dã đã có nơi ở riêng của mình, nên chỉ cần nhân loại không công kích của chúng thì chúng sẽ không có ác ý. Coi như đám hồn thú hoàng dã ăn uống trong khoảng cách gần, nhưng chúng sẽ không xuất hiện bao nhiêu vấn đề. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: đã không cứu được chúng nữa rồi. Một hai con thì anh có thể nghĩ biện pháp cứu chữa, vì chứng bệnh nan y này đối với anh mà nói không có vấn đề gì to tát. Nhưng mà hàng trăm hàng ngàn con như thế này thì thôi được rồi. Đúng lúc này ở hậu phương đám kiến lính ngàn chân bỗng chuyển đến một tiếng quát chói tai: Vương Thiên Bá cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đừng nói mày đeo mặt nạ, coi như mày có hóa thành tro thì một vị thánh đồ chúng tao đều có thể nhận ra. Giọng nói này có lực truyền thấu mạnh phi thường, cách xa như vậy mà Vương Triệt đều có thể nghe thấy rõ ràng. Vương Triệt cúi đầu quan sát, anh lập tức trông thấy một thân ảnh thần bí mặc một bộ quần áo màu đen được đặc chế. Vương Triệt hơi sững sờ, sau đó anh lại nhìn vào lục ma trùng dưới chân mà nói: chà, mình đeo mặt nạ mà hắn đều có thể nhận ra mình trong nháy mắt, không biết có phải là do lục ma trùng đang mình bị bại lộ không nhỉ? Ban đầu khi ở rừng phù không, Tiết Bá Thiên không chỉ có thấy được Vương Triển mà hắn cũng có thể điều tra qua anh và cả thấy cả lục ma trùng. Tuy bây giờ Vương Triệt đã đeo mặt nạ để xuất hiện, nhưng tên kia có thể trong nháy mắt phát hiện ra anh, vậy chỉ có thể giả là do lục ma trùng. Dù sao một con lục ma trùng đặc biệt như thế, hắn ta vừa mới liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, có thể những tên quỷ hồn sư này còn có phương thức phân biệt đặc thù nào khác. Lục ma trùng quấn quanh chân của Vương Triệt kêu lên, tự nhiên nó muốn nói: tôi đâu có biết gì đâu. Lúc này, chỉ thấy quanh người của thân ảnh kia có hồn lực bành trướng. Hắn ta đánh ra một quyền mà ngưng tụ một vỏ ốc biển màu đen. Tiếp đó, hắn đặt vỏ ốc biển lên miệng và nhẹ nhàng thổi. Khi âm thanh dần dần khuếch tán, những con kiến lính ngàn chân kia bắt đầu chỉnh tề dừng lại. Sau đó, vô số ánh mắt lập tức nhìn vào trên người của Vương Triệt đang lơ lửng giữa không trung. Sát khí liên tục đập vào mặt anh. Bóng người màu đen bất chợt hét lớn một tiếng: Vương Thiên Bá, dù mày có thể bay ở trên không, nhưng hôm nay mày nhất định sẽ chết tại nơi này. Đúng như Vương Triệt đã dự liệu, bên trong đám kiến lính ngàn chân kia chỉ có một tên mặt đồ đen này. Từ trang phục cho đến khí thế của hắn, rõ ràng hắn chính là một tên quỷ hồn sư. Vỏ ốc biển màu đen mà hắn lấy ra chính là võ hồn của hắn, và hình như nó có thể khống chế đám kia lính ngàn chân đã mắc phải chứng bệnh máu đen kia. Vương Triệt cười cười rồi không nói hai lời mà xoay người mà bay đi. Nhưng anh không hướng về phương hướng lúc đầu, mà anh lại hướng về một phương hướng khác. Tên quỷ hồn sư liền hét to lên: "Hơ, chạy hả? Mày cho rằng mày có thể chạy thoát được sao? Chỉ mỗi mình mày biết bay thôi à? Tất cả đều biết bay lên cho ta." Sau đó hắn thổi mạnh vào vỏ ốc biển màu đen. Chương 250: Dẫn dụ. Chỉ một lát sau, rất nhiều con kia lính ngàn chân đã tiến hóa, chúng trực tiếp huy động đôi cánh của mình phi hành lên tầng trời thấp, hướng về phía Vương Triệt cấp tốc bay tới. Còn những con không có cánh, huyết nhục phần lưng của chúng lại nhô lên dưới sự thôi thúc của chứng bệnh máu đen. Chúng bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh thịt mang theo huyết dịch, trên thân của chúng lại càng nổi lên một trận ánh sáng màu trắng. Sau đó chúng trực tiếp tiến hóa, mỗi một con lại một con kỳ lính ngàn chân đã tiến hóa thành kiến bay ngàn chân. Tiếp đó chúng bay thẳng lên tầng trời thấp, chúng duy trì độ cao, đội hình chặt chẽ để bay về phía của Vương Triệt. Tên quỷ hồn sư kia cũng mọc ra một đôi hồn rực, hắn đứng tại trung tâm của đám kiến lính ngàn chân. Cảnh tượng này giống như một trận thủy triều mãnh thú đang bay thẳng lên trời, bao phủ cả một vùng đất. Những vị trí bị đám kiến lính ngàn chân này bỏ qua đều cháy đen một mảnh. Những hoàng hoa cỏ cỏ, đủ loại tài nguyên trên vùng đất hoang dã gần như bị ăn mòn không còn một màu, trông cực kỳ trơ trọi và xác xơ. Không lâu sau khi đám kia lính ngàn chân và cất cánh, bầy kiến khổng lồ đã dần dần biến mất. Một bóng người mờ mịt nổi lên từ hư không, và bóng người này nhìn về phía hư ảnh phía xa không khỏi cười nói: "Thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá cũng chỉ như thế mà thôi. Mình còn tưởng anh ta thật sự có biện pháp gì để giải quyết những con kiến bay ngàn chân bị mắc phải chứng bệnh màu đen kia. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể chạy trốn." "Tuy nhiên anh ta cũng rất cam đảm, lúc này vẫn có thể đứng ra, quả là không tệ. Ít nhất tốt hơn so với một ít minh tinh anh hùng tại các chiến khu khác, vì bọn họ gặp nạn thì chỉ chạy trốn thật nhanh mà thôi. Đúng là thiếu niên thiên tài lúc nào cũng cần thời gian để trưởng thành. Nhưng nếu anh ta chạy trốn về phương hướng càng xa thì quân đội tiếp viện muốn đuổi tới sẽ càng tốn thời gian lâu, cho nên việc anh ta bị tên kia đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn." "Ai, những tên quỷ hồn sư này càng ngày càng xảo trá và khó đối phó hơn. Không nghĩ tới chứng bệnh máu đen đều có thể bị bọn hắn đưa ra tới. Chẳng lẽ bọn hắn có thể khống chế loại năng lượng kia? Ha, xem ra bên trong những tên quỷ hồn sư cũng đã thức tỉnh ra một chút võ hồn kỳ quái rồi." Bóng người thầm nói vài câu, sau đó lần nữa biến mất trong hư không. Tại tầng trời thấp, Từ Lực Kiếm dốc hết sức để chở Vương Triệt nhanh chóng bay về phía trước. Lục Mang Trùng lui về phía sau để quan sát, nó không khỏi cuốn chặt hơn vào chân của Vương Triệt. Kiến bay ngàn chân, rậm rạp chẳng chịt, trông giống như một đàn châu chấu vậy. Hơn nữa, chúng đang càng ngày càng gần. Lục Mang Trùng cảm thấy chính mình hôm nay có thể xong đời. Thật là đáng sợ. Những con kiến bay ngàn chân này có tu vi hồn lực cũng không yếu, phần lớn đều là 4-500 năm tu vi hồn lực. Lúc này chứng bệnh máu đen đã phát tác, vì vậy chiến lực của bọn chúng đã được để thăng lên một cấp bậc lại càng mạnh hơn. Để đối phó với 1-2 con thì Lục Ma Trùng còn cảm thấy mình chắc chắn đánh thắng. Dù là 3 con thì đó cũng có thể đánh thắng được. 10 con trở xuống thì Lục Ma Trùng vẫn có lòng tin. Nhưng nhiều con như vậy thì 10 con Lục Ma Trùng như nó cũng đánh không lại. Nó lập tức trầm tư. Lục Ma Trùng hướng về phía Vương Triệt kêu lên 2 tiếng, phảng phất như muốn bị biểu đạt cái gì. Vương Triệt bị chọc cười hỏi: "Ha, sao? Mày nói trước khi chết còn muốn được nghe thêm mấy chương cố sự à? Yêu cầu không nhiều nhỉ? Chỉ là 10 chương thôi hả?" "Cái đứa bé ngốc này," Vương Triệt nói. "Yên tâm đi, mi vẫn còn chưa biết bay. Nếu mà mi chết như vậy thì quá dở rồi đó." Lục Mang Trùng suy nghĩ và cảm thấy rất có đạo lý, nên nó lập tức sục sôi ý chí chiến đấu. Mình không thể chết bây giờ được. Ánh mắt Vương Triệt lấp lóe và cười cười, sau đó anh tiếp tục chạy trốn. Cùng lúc đó, tại một căn cứ quân sự tại vùng biên giới của thành Vinh Đô, trong một căn phòng, thanh âm đập tay lên bàn liên tục chuyển đến. Triệu Hà tức giận chỉ vào một sĩ quan trước mặt quát: "Ai bảo cậu đồng ý hả? Cậu hỏi ý kiến của tôi chưa? Ai cho cậu đồng ý? Anh ta là ai cậu có biết hay không? Thế mà cậu lại dám đồng ý trong khi anh ta vẫn là học sinh. Anh ta chỉ là một vị học sinh vừa mới thức tỉnh võ hồn thôi đấy. Tại sao cậu lại để cho anh ta đi kiểm chế những tên quỷ hồn sư và đám kiến lính ngàn chân kia chứ?" Vị sĩ quan đối diện hạ giọng nói: Tôi biết anh ta là Vương Thiên Bá. Chính vì bởi vì tôi biết anh ta đã tự mình nói ra nên tôi mới đồng ý. Anh ta là thiếu niên anh hùng, là một vị thiên tài, chứ không phải là dạng học sinh bình thường." Triệu Hà bị vị quân sĩ này nói cho tức cười rồi nói: "Đánh giám cái gì? Dù là thiên tài thì cũng phải cho anh ta thời gian phát triển chứ. Cậu thật sự không biết loại chuyện này à? Triệu Hà càng nói càng tức. Đã rất lâu rồi ông ta không có tức giận như vậy. Chương 251. Tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Chuyện quỷ hồn sư tập kích, Châu Tây Nhạc có biết thế. Thậm chí cả việc bọn họ tập kích tàu đệm từ trường cũng đã được dự đoán trước, chỉ là Châu Tây Nhạc bên này không ngờ về phương thức tập kích của bọn hắn. Vị sĩ quan tiếp tục nói: Nhưng Lý tiền bối đã nói với chúng tôi rằng nếu như là yêu cầu của anh ta, vậy nhất định phải đồng ý. Triệu Hà lại càng thêm tức giận nói: Lý Đại Ngớ chính là kẻ ngu ngốc nhất trong quân đội Châu Tây Nhạc các cậu. Anh ta là do ông ta phát hiện, bây giờ thì tốt rồi, anh ta cũng là do ông ta đưa tiễn. Tôi đã sớm bảo ông ta phái người làm ra một chuyến tàu đặc biệt để đưa đón anh ta tới đây, nhưng bây giờ ông ta lại để cho anh ta xảy ra chuyện này. Vị sĩ quan giải thích: Trời ơi Triệu thủ tọa, thời điểm Lý tiền bối đã nói với chúng tôi cũng đã hỏi và biết rằng chính Vương Thiên Bá đã yêu cầu như vậy. Khi Triệu Hà nghe nói như thế, ông ta hơi chút sững sờ, trầm tư mấy giây rồi đại khái đã hiểu ra. Triệu Hà hỏi: Lý Đại Ngớ đang ở đâu? Vị sĩ quan trả lời: Ông ấy đang đi trên một con tàu điện từ trường khác. Rõ ràng lần này đám quỷ hồn sư kia đã sớm chuẩn bị, vì bọn hắn đều tập kích vào 6 chuyến tàu phức tạp nhất, bằng vào kinh nghiệm tranh đấu giữa chúng tôi với quỷ hồn sư và dựa theo phân tích tình huống từ các chiến khu khác, bọn hắn lần này chỉ để cho mấy tên lẻn vào vùng dã ngoại, chỉ một chút người như vậy, nên chúng tôi cũng muốn cho rằng bọn hắn sẽ chui vào tàu đệm từ trường để tiến hành việc bắt cóc và áp chế. Bởi vậy mỗi đoàn tàu đều được canh giữ nghiêm ngặt, sẽ không cho bọn hắn cơ hội lẻn vào. Nhưng chúng tôi thật không nghĩ tới bọn hắn lần này lại không hề làm vậy, mà chúng lại phát tán chứng bệnh máu đen tại bên trong quần thể hồn thú hoang dã, nhằm lợi dụng bọn chúng để cản trở và tập kích các chuyến tàu điện từ trường. Mấy tuyến tàu ở giữa đều đã xuất hiện những hồn thú phi thường cường đại, cần rất nhiều khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp để tiến hành cứu trợ và trấn áp. Khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp của chúng tôi cũng đã lập tức đến cứu viện, nhưng Thành Thiên Tâm lại xuất hiện tình huống dễ nhất, cho nên thời điểm chúng tôi thu được tin tức thì bên chúng tôi cũng đã không còn khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp nữa. Cuối cùng chúng tôi đành phải mời thêm từ căn cứ tổng bộ, nhưng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định mới tới đây được. Khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp là các khế hồn sư có đẳng cấp từ 50 đến 70. Triệu Hà tiếp tục hỏi: Vậy còn bao lâu thì người cứu viện tới? Vị sĩ quan: Nhanh nhất thì cần 20 phút. Châu Tây Nhạc có địa vực vô cùng rộng lớn, chỉ là chiến khu Đông Hoa mà đã có 86 vạn km địa vực, mênh mông vô ngần. Toàn bộ Châu Tây Nhạc sẽ rộng khoảng chừng mấy ngàn vạn km vuông. 33 tòa thành thị, mỗi một tòa chiếm cứ diện tích cũng không lớn, nên thành thị sẽ cách nhau rất xa. Bởi vậy, vùng dã ngoại khổng lồ phức tạp đến cỡ nào có thể tưởng tượng ra được. Coi như khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp muốn chạy đến vùng dã ngoại thì cũng cần có một khoảng thời gian nhất định. Còn các khế hồn sư cao cấp trở lên thì phần lớn đều là thân mang trọng trách, đều có công việc quan trọng cần làm, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng di chuyển. Tâm tình của Triệu Hà đã trầm xuống. Ông ta biết thật ra tại thành Vinh Đô còn có các binh sĩ thủ vệ thành thị và các đô đốc, còn có cả quân chủng đặc thù của Châu Thanh Nhạc gọi là Lăng Nhạc Quân, trong đó có đều có số lượng lớn khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp. Nhưng thủ vệ quân và đô đốc đều được dùng để phòng thủ và trị an cho thành thị. Thành Vinh Đô chính là một tòa thành thị, cho nên những quân đội này không thể dễ dàng di chuyển, nếu không thành thị sẽ xuất hiện sự hỗn loạn với sức mạnh của khế hồn sư, đó cũng là sự hủy diệt. Nếu như đám quỷ hồn sư thờ cơ lẻn vào trong thành thị, như vậy sẽ càng thêm đáng sợ. Còn quân chủng đặc thù, gọi là Lăng Nhạc Quân kia, luôn luôn trấn giữ tại bốn phía hồn thổ của Châu Tây Nhạc, nơi có chiến lực mạnh nhất sẽ có thiên vương tọa trấn. Cũng đừng nói đến khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp trong đó, coi như khế hồn sư chuyên nghiệp trung cấp thì cũng không thể tùy tiện điều động. Từng người bọn họ đều có chức trách riêng của phần mình. Trừ khi phát sinh sự tình trọng đại liên quan đến an nguy của thành thị hoặc là hồn thổ bị bạo động, nếu không sẽ không có khả năng bọn họ bị điều động. Mà đám quỷ hồn sư xảo trá đến cỡ nào, đồng thời bọn hắn cũng rất quen thuộc đối với quy tắc và các đại chiến khu, cho nên bọn hắn sẽ không tập kích toàn bộ mà chỉ tập kích 6 tuyến tàu phức tạp nhất. Vì bọn hắn biết nếu làm như vậy, muốn đối phó với bọn hắn thì chỉ có căn cứ quân sự trấn thủ tại vùng biên giới mới có thể xuất động mà thôi. Chứng tỏ quỷ hồn sư đã có tính toán rất kỹ càng. Triệu Hà hạ giọng nói: Rõ ràng mục đích cuối cùng nhất của bọn hắn chính là Vương Thiên Bá. Không được, chờ đến khi căn cứ tổng bộ các cậu điều người tới thì đã quá muộn rồi. Tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Chương 252. Rất thông minh. Triệu Hà là thủ tọa của bộ nghiên cứu võ hồn. Mặc dù ông ta chỉ phụ trách nghiên cứu võ hồn, nhưng vừa sau ông ta cũng là một vị khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp, cho nên sức chiến đấu cũng đạt đến tiêu chuẩn. Tuy nhiên trừ khi khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp không có ghi tên vào danh sách bảo hộ của chiến khu, như vậy liền được xem như là tập đoàn khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp cỡ lớn. Nhưng nếu không được trao quyền và mệnh lệnh thì dù không thể tùy ý tự tí tiến vào vùng dã ngoại để tham dự hoạt động chiến đấu, vị sĩ quan nói. Thủ tòa, ngài có thể làm như vậy nhưng sẽ không hợp quy củ, vì ngài còn là người của bộ nghiên cứu võ hồn. Hơn nữa tôi tin tưởng lần này Vương Thiên Bá vẫn có thể phá nát âm mưu của bọn quỷ hồn sư như trước. Triệu Hàn nhíu mày hỏi, các cậu lại tín nhiệm anh ta như vậy sao? Sự tình về rừng Vù Không thì ông ta không biết nhiều, chỉ nghe nói tình huống nội bộ hết sức phức tạp. Trước mắt hình như chỉ có Lý Đại Ngớ là biết toàn bộ tình huống, hơn nữa còn bị phong tỏa tin tức, cho nên Triệu Hà cũng không biết tình huống cụ thể trong đó. Vị sĩ quan trịnh trọng gật đầu nói, Lý tiền bối đã tín nhiệm nên chúng tôi cũng không chỉ có tín nhiệm mà rất bội phục và kính trọng anh ta. Triệu Hà suy nghĩ một lát rồi vẫn dự định đi xem như thế nào. Nếu bảo bối này không còn, vậy thì ông ta sẽ đau lòng đến muốn chết. Đúng lúc này một bóng người từ bên ngoài đi vào nói, Triệu Hà, anh không cần phải đi. Triệu Hà nhìn xem người tới mà hơi sững sờ. Bà Hà Bộ, sao cô lại tới đây? Người tới chính là vị nữ giáo sư tổng phụ trách tại tổng bộ căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc. Vị nữ giáo sư được xưng là Hà Bộ kia vẫn đang mặc một bộ đầu nghiên cứu màu trắng, tóc dài rối loạn nhưng tiếng nói rất vang dội. Tôi đương nhiên là biết chuyện này nên tới đây. Chứng mệnh máu đen kia không chỉ sẽ khiến cho tu vi hồn lực của hồn thú tăng vọt một cách khác thường, mà một khi hồn thú hoang dã mắc phải chứng bệnh này, chúng còn rất dễ dàng tiến hóa. Và kiến lính ngàn chân tiến hóa xong sẽ có năng lực phi hành. Triệu Hải nhíu mày nói, tôi biết rồi, nhưng cô nói chuyện này là có ý gì? Vị nữ giáo sư, Triệu Hà, xem đầu óc của anh đã bị rỉ sét rồi. Ý của tôi chính là nếu như bạn học Vương Triệt đó đã đứng ra lấy sự phẫn nộ của những tên quỷ hồn sư kia, quả thật cậu ta có thể dây dưa với bọn hắn một đoạn thời gian. Tuy nhiên, hoặc là cậu ta có thể kéo dài đến khi đội cứu viện đuổi tới để còn sống mà trở về, hoặc là ngay cả thi thể của cậu ta anh cũng không thể tìm thấy. Nếu như anh đi một mình thì cũng vô dụng thôi. Vị nữ giáo sư, chỉ là tôi vừa xem một chút các bạn học sinh đồng hành và tôi thấy được tên của một người. Triệu Hà, ai? Vị giáo sư, Lâm Hy. Triệu Hà, là cô ấy sao? Triệu Hà sững sờ, tự như đang nghĩ tới điều gì đó. Vị nữ giáo sư tiếp tục nói, cô đại tiểu thư này rất đáng chú ý. Lấy bố cảnh của cô ấy, câu lạc bộ Diễm Dương và Lâm gia hẳn an bài một chuyến tàu đặc biệt để đưa đón cô ấy và bảo hộ cô ấy tới thành Vinh Đô. Nhưng cô ấy cũng không làm như vậy mà lại đi cùng các đám học sinh thành Thiên Tâm trên một con đầu đệm từ trường. Triệu Hà đã hiểu ra, ông ta phản ứng rất nhanh và nói, ý của cô là câu lạc bộ Diễm Dương bên kia hoặc là Lâm gia nhất định sẽ sắp xếp cường giả âm thầm bảo hộ cho cô ấy đúng không? Cho nên tuyến tàu đệm từ trường đó khẳng định đang có một vị khế hồn sư cường đại cao cấp trở lên đến bảo hộ. Vị nữ giáo sư cười nói, nếu không có thì sao? Triệu Hà không quá hiểu ý lời nói này, trong lòng ông ta bỗng nhiên khẽ động mà nhìn thẳng vào vị nữ giáo sư hỏi, Lâm Hy làm như vậy để làm gì? Cô nói ra những tin tức này chẳng lẽ là bởi vì Vương Triệt? Vị nữ giáo sư nói, khó mà nói được, vì cô đại tiểu thư này tôi đã gặp qua. Tôi đã tra cứu một chút tư liệu và phát hiện ra Lâm Hy tại Khải Minh Cúp đã bị Vương Triệt đánh bại. Là do cô ấy đã từng ăn qua thiệt thòi từ Vương Triệt, nên tôi đoán chừng cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy Vương Triệt bị hạ gục đâu. Dù sao trước khi đánh bại được cậu ta, Lâm Hy sẽ muốn chứng minh chính mình trước đã. Triệu Hà nhẹ nhàng thở ra nói, nếu cô đã nói như vậy, trong lòng tôi xem như đã an ổn mấy phần. Nhưng tôi có một cái vấn đề, cô gái Lâm Hy kia được biết Vương Triệt chính là Vương Thiên Bá hay chưa? Và cô ấy biết đám quỷ hồn sư sẽ tập kích vào lúc này hay không? Vị nữ giáo sư, ai mà biết được, nhưng hẳn cô ấy có thể đoán được ra mấy phần, chỉ là không cách nào xác nhận mà thôi. Tuy vậy cả hai đã cùng nhau đi trên một con tàu đệm từ trường, nên sẽ có thể đảm bảo một chút, mà vị đại tiểu thư này cũng rất thông minh. Triệu Hà an tâm mấy phần, trên mặt ông ta đã nộ ra nụ cười. Ngày lúc này, tại một nơi khác, trong vùng quê dã ngoài, Vương Triệt đã ngự kiếm phi hành được mười mấy phút. Anh đang phi hành ngược hướng với đội cứu viện, cho nên đội cứu viện sẽ tốn thêm thời gian để chạy tới chỗ anh. Mà lúc này, những con kiến bay ngàn chân kia đã sắp đuổi kịp Vương Triệt. Khoảng cách với anh cũng chỉ không tới 400-500 mét. Nếu cứ tiếp tục phi hành như vậy, nhiều nhất chỉ 1-2 phút sau, chúng sẽ đuổi kịp Vương Triệt. Mặc dù bây giờ từ lực kiếm có tốc độ rất nhanh, nhưng làm sao lại nhanh bằng đám kiến bay ngàn chân có tu vi hồn lực đến 500-600 năm được. Tình huống lúc này của Vương Triệt càng ngày càng nguy hiểm. Chương 253. Thượng Thiên đang đứng bên ta. Đúng lúc này tên quỷ hồn sư kia nghiêm mặt hét lên. Vương Triệt, mày giống như con ruồi không đầu đang bay loạn xả, không có nửa điểm tác dụng gì hết. Lần trước mày đã phá hư đại kế của gia tộc tao, nhưng lần này ta muốn nhìn xem mày có thể chạy tới đâu. Chịu chết đi. Hắn giơ lên cái vỏ ốc biển để nói vào, thanh âm của hắn tựa như có thể truyền xa mấy ngàn mét. Nó giống như một tiếng của hồn thần âm đang thúc giục. Tuy nhiên Vương Triệt đứng cách xa mấy trăm mét nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ. Tại thời điểm này, coi như đội cứu viện có tới thì cũng không thể cứu anh ta đi. Tiếng nói của tên quỷ hồn sư kia vừa dứt, thời tiết dần dần trở nên âm u, tựa như đang tượng trưng cho điều gì đó. Vương Triệt bỗng nhiên dừng lại mà không chạy nữa. Vương Triệt gật đầu nói, chính xác, nên nhận lấy cái chết. Anh nhìn lên bầu trời, đột nhiên chỉ nghe thương khung ầm vang một tiếng sấm, dù một cơn mưa lớn từ cứ nói là đến là đến. Hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống. Tên quỷ hồn sư nghe thấy Vương Triệt nói cái gì nhưng lại thấy anh ta đứng lại nên nghĩ rằng anh đã từ bỏ. Chạy lâu như vậy, nếu như tử lực kiếm không có được phẩm bổ sung hồn lực, đoán chừng nó đã sớm nằm nghỉ xả hơi rồi. Vương Triệt lắc đầu nói, bây giờ mới đến, dự báo thời tiết quả nhiên càng ngày càng không chính xác. Anh lục lọi từ trong ngực ra một vật gì đó, chính là một cây cột thô lôi. Tiếp đó anh nhanh chóng kéo dài nói ra. Vương Triệt nhìn lục ma trùng nói, phóng tơ. Lục ma trùng lập tức phun ra một sợi tơ nóng rực kết nối với cây cột thô lôi kia. Sau đó Vương Triệt ném cây cột thô lôi về hướng phía bầu trời, rồi anh ngồi xổm xuống và sờ lên của thân tử lực kiếm, nói, hôm nay ta sẽ dạy mi một chiêu kiếm kỹ phổ thông, lần này tao tới thi triển, nhưng lần sau mi phải tự mình thi triển đấy. Tử lực kiếm biểu lộ rất hưng phấn. Vương Triệt ngẩng đầu lên nói, kiếm kỹ này tên là Thiên Lôi Trảm. Anh vừa nói xong, thương khung đột nhiên đánh xuống một luồng thiên lôi thô to như thùng nước, lôi điện lấp lóe, thiên lôi huy hoàng bất chợt đánh xuống từ đám mây đen, trúng vào cây cột thô lôi giữa không trung. Ngay sau đó bên trong đám mây đen lại là từng mảnh thiên lôi tóe ra như muôn hoa đua lở. Cuồn cuộn thiên lôi trực tiếp đánh xuống, gần như là cùng một lúc, Vương Triệt vùng một cánh tay ném lục ma trùng đang đứng dưới chân mình bay ra giữa không trung. Với độ cao này, đối với nó mà nói bây giờ dù có rơi sơn đất nhưng có một chút thường tích ngoài ra cũng đều chẳng có, chỉ là nó bị ném ra cũng quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị. Vương Triệt cũng không có cách nào khác, bởi vì thiên lôi như thế này lục ma trùng gặp phải sẽ vẫn có một chút nguy hiểm. Vương Triệt đang muốn bảo tồn sức chiến đấu cho lục ma trùng. Ngay sau đó mũi chân anh đạp nhẹ, cả người thoát ly tử lực kiếm, nhanh chóng hướng lên trên cao. Tới. Một tay Vương Triệt thi triển pháp quyết thần bí, một tay khác hướng về phía trước nắm lấy. Tử lực kiếm hưng phấn vô cùng mà lập tức bay vào lòng bàn tay của anh. Trên thân của nó cũng lấp lóe ra tia chớp màu đỏ. Ngay lúc này, lôi điện kinh khủng màu tím kia bất chợt đánh vào trên thân của Vương Triệt. Thấy cảnh này, tên quỷ hồn sư ở phía xa liền ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn bỗng nhiên cười to nói, không nghĩ tới Thượng Thiên lại đứng về phía thánh đồ chúng tao. Mày chạy được xa như vậy nhưng cuối cùng lại bị thiên lôi đánh chết. Vương Thiên Bá à, Vương Thiên Bá, sớm biết mày có vận khí nát như vậy, ngay cả uống nước cũng đều có thể bị nghẹn chết, vậy thì chúng ta còn phí tâm như thế này làm gì chứ? Khi thiên lôi đánh xuống như thế, lại đang mưa to như thác đổ, đừng nói là một vị học sinh vừa mới thức tỉnh mõ hồn mà coi như là khế hồn sư thông thường dưới cấp 20 thì cũng phải bỏ đi nửa cái mạng, cho nên tên quỷ hồn sư kia rất vui vẻ. Không phải hắn vui vẻ vì Vương Triệt bị thiên lôi đánh chết, mà hắn đang vui vẻ vì Thượng Thiên đang đứng về phía bọn hắn. Trong hư không, một bóng người hiện ra cảm thán. Vận khí của anh chàng này cũng quá là củ chuối đi. Bóng người đang định ra tay thì ngay lập tức, thiên lôi đã cuộn cuộn đánh xuống và chiếu sáng cả vùng thiên địa âm u này. Vương Triệt cầm tử lực kiếm trong tay, một sợi bách luyện hồn lực tại thể nội nhanh chóng vận chuyển. Tuy chỉ là một sợi, nhưng cũng đã trải qua trăm lần rèn luyện. Tăng thêm anh đã trải qua hai lần thiên lôi tẩy lễ, cho nên thân thể Vương Triệt lúc này đã cường đại hơn rất nhiều. Thiên lôi chạm! Vương Triệt mặc niệm ở trong lòng, một sợi bách niệm hồn lực kia thông qua lưỡi kiếm trực tiếp rót vào bên trong thân thể tử lực kiếm. Trong chốc lát, tử lực kiếm bỗng nhiên phóng ra tia chớp màu đỏ từ mũi kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tia chớp màu đỏ nhanh chóng nhuộm cho luồng thiên lôi màu tím kia thành một màu đỏ rực, mà càng rung động hơn chính là luồng thiên lôi thô to như thùng nước kia đã hình thành một luồng năng lượng hình kiếm. Xa xa nhìn lại, nó trông giống như một thanh thông thiên thánh kiếm lập lòe lôi điện màu đỏ, năng lượng chấn động kịch liệt bắn ra khắp bốn phía. Chương 254, uy lực của thiên lôi chạm. Cơ thể Vương Triệt đang hiện lên rậm rạp chằng chịt vết sàn giống như là sắp vỡ tan, nhưng anh lại không có một chút biến sắc. Vương Triệt nhẹ nhàng huy động từ lực kiếm trong tay, hướng về phía trước chém xuống. Nhìn anh chém ra rất tùy ý, nhưng lại có một loại sự ảo diệu đặc thù nào đó, khiến cho khí thế của thanh thông thiên thần kiếm dạng lôi điện kia lần nữa tăng thêm 3 phần. Từ lực kiếm bây giờ đang cực kỳ hưng phấn, nó cảm giác chính mình phảng phất như trở thành thông thiên thần kiếm mà Vương Triệt trước đó đã vẽ ra cho nó xem. Trên thân của Vương Triệt tản ra khí tức vô địch mà chém xuống một kiếm, chỉ có thể nhìn thấy kiếm mang lóe lên. Sau một giây, bầy kiếm lính ngàn chân ở phía xa tự như đang bị ngưng động thời gian, tất cả bọn chúng đều đứng im bất động. Trong phút chốc, toàn bộ bầy kiếm lính ngàn chân nhanh chóng bị vô số tia chớp màu đỏ đánh trúng. Tại bên trong cuồng phong loạn vũ, thân thể bọn chúng lổ lốp bốp vang dội. Vãi cái quái gì vậy? Khi tên quỷ hồn sư kia nhìn thấy Vương Triệt huy kiếm, hắn mới có cảm giác được cái gì đó không thích hợp. Cho đến khi luồng lôi điện kinh khủng kia đã dần dần biến thành một thanh thông thiên thần kiếm dạng lôi điện, đến lúc đó hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Cặp hồn rực sau lưng hắn điên cuồng lấp lóe, hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi bầy kiến lính ngàn chân, nhưng hắn vẫn chậm một bước. Phía dưới mưa to gió lớn, tia chớp màu đỏ lấy tốc độ ánh sáng trực tiếp bao trùm toàn bộ bầy kiến. Tên quỷ hồn sư đã như mộng bức, nhưng hắn không chỉ là đang mộng bức mà bóng người hiện ra từ trong hư không cũng mộng bức. Bóng người lẩm bẩm nói: "Anh chàng này là quái vật hay gì? Cơ thể của học sinh bình thường căn bản không có khả năng thừa nhận uy lực của thiên lôi, coi như đã thức tỉnh võ hồn thì cũng không có khả năng. Chẳng lẽ anh ta đã tu luyện qua võ hồn?" "Không không không, coi như anh ta có tu luyện qua võ hồn, nhưng lúc này mới chỉ qua đi mấy ngày, căn bản thân thể anh ta không thể có được cường độ này. Còn cả còn tử lực kiếm màu đỏ kia nữa, chẳng lẽ đây là hồn kỹ? Cũng không có khả năng, vì trên người anh chàng này còn chưa có vòng hồn hoàn, võ hồn đều không thể hiện ra vận dụng, cho nên cũng không phải là hồn kỹ. Anh ta lấy tử lực kiếm dẫn động thiên lôi để công kích, lấy thiên lôi để hình thành trường kiếm năng lượng, đây tuyệt đối không phải là chiêu thức có thể tùy ý huy động. Uy thế như vậy chẳng lẽ là một loại kiếm kỹ nào đó? Nhưng phần lớn kiếm kỹ đều lấy võ hồn của bản thân để thi triển, mà anh ta lại lấy hồn sủng để thi triển. Vậy đó là hồn kỹ của hồn sủng chăng? Đúng là tử lực kiếm có kiếm chiêu tương tự hồn kỹ, nhưng uy lực lại không thể đạt tới trình độ này, nhất là uy thế như vậy. Rõ ràng do anh ta thả ra uy thế, còn tử lực kiếm thì là tính công cụ mà thôi, cũng không giống như là hồn kỹ của hồn sủng. Và lại khi anh ta thi triển ra chiêu này, anh ta không có hề có một tia cảm giác ngưng trệ, cũng không giống như là vừa mới học được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chiêu kiếm kỹ đầy uy lực này thì được thiên lôi gia trì, uy lực của nó lại tăng theo cấp số cộng, khí tức tuyệt thế, uy lực vô tận. Lấy thiên lôi công kích, lấy mưa to dẫn điện, những con kiến lính ngàn chân kia mặc dù không thể đến nỗi tử vong, nhưng tuyệt đối bọn chúng sẽ không còn bất kỳ sức chiến đấu nào, vì chúng còn rớt xuống từ tầng trời thấp nữa. Quả nhiên ngay sau đó, phía dưới một kiếm này, bầy kiếm đã nhanh chóng rớt xuống. Sau khi lâm vào trạng thái cứng ngắc, đại bộ phận bọn chúng chỉ vừa mới tiến hóa thành kiến bay ngàn chân, cho nên năng lực phi hành của bọn chúng cũng không có mạnh, nhất là thể chất của bọn chúng ban đầu cũng không mạnh. Mặc dù mắc phải chứng bệnh máu đen khiến tu vi hồn lực tăng lên một cách khác thường, nhưng dưới một chiêu này gần như tất cả đều bị điện giật cho tê liệt. Không quá nửa giờ, bọn chúng căn bản không có khả năng khôi phục lại được. Tuy thân thể hồn thú cường đại, nhưng với loại dã thú bình thường gặp phải loại lôi điện có uy lực như thế này, vẫn nhất là bị Vương Triệt sử dụng kiếm kỹ đặc thù để thi triển, bọn chúng có thể bị giết chết. Tuy nhiên bầy kiến này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bọn chúng chỉ bị điện giật cho tê liệt, chứ trên thực tế bọn chúng không hề chịu sự tổn thương nghiêm trọng gì. Ngay cả thân thể hiện tại của Vương Triệt đều có thể tiếp nhận thiên lôi, vậy những con hồn thú mấy trăm năm tu vi hồn lực này tất nhiên có thể tiếp nhận. Đương nhiên đại bộ phận thiên lôi vẫn là do tử lực kiếm hấp thu thay cho Vương Triệt, dù sao anh đã lấy nó ra để thi triển kiếm chiêu. Mà thiên lôi chạm chỉ là một môn kiếm kỹ rất thông thường, là kiếm kỹ cơ sở ở bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh. Coi như không có dẫn động thiên lôi thì cũng có thể thi triển ra kiếm chiêu này. Tuy nhiên uy lực sẽ xa xa không bằng bây giờ. Bản thân kiếm chiêu này rất chú trọng tốc độ và khí thế, lấy tốc độ như lôi đỉnh và thiên lôi kiếm thế chém nát hết thảy. Dù Vương Triệt cảm thấy thần uy của nó rất bình thường, nhưng cũng cần nhìn xem là ai đang thi triển. Hết tập 21, cảm ơn các bạn lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt đi đến tàu điện vận trượt từ trường để đến thành Vinh Đô tham gia Khải Huyền Cúp. Và tại cái chuyến đi này thì Vương Triệt đã gặp phải, tức là các những cái đoàn tàu mà đi đến thành Vinh Đô đều bị gặp phải sự tập kích của quỷ hồn sư. Và mục đích của cái cuộc tập kích này của đám quỷ hồn sư, những phần tử khủng bố này, là có thể tìm được Vương Triệt, hay là mục đích trực tiếp hơn của bọn chúng là tiêu diệt tất cả những cái học sinh lớp 12 đang đi đến thành Vinh Đô để tham gia Khải Huyền Cúp. Có nghĩa là bọn họ có thể tiêu diệt tất cả những mầm mống có thể là khế hồn sư tương lai của cái đông chiến khu Đông Hoa này, của Châu Tây Nhạc này. Thì vậy thì ở đây thì tại đây thì Vương Triệt đã tự nhận chính mình có thể dẫn đi cái sự truy bắt của một tên quỷ hồn sư cùng đám kia lính Hàn Chân. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã nhận được sự đồng ý của quân đội, và hắn và Vương Triệt đã dẫn được cái đám này đi. Và tiếp đó thì anh đã nhờ vào Thiên Lôi cùng với tự lực kiếm của mình thi triển ra một chiêu Thiên Lôi Chảm, trong đơn giản nhất trong Thiên Lôi Kiếm Thế. Thì chúng ta hãy đón chờ trong tập sau, thì liệu Vương Triệt cùng với tự lực kiếm của mình có thể là tiêu diệt được đám kỳ lính Ngàn Chân, cũng như là tên quỷ hồn sư đang thao túng đám kỳ lính Ngàn Chân này không. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.